Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thứ 67 chương Dạ Quân Minh xuất hiện. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng tốt lắm nhìn anh mày không khỏi chăm chú một túc. Nhìn nữa bốn phía, đều là hoang vắng vô cùng, cỏ dại mọc thành bụi, hơn nữa một bóng người cũng không có, mắt thấy một hồi giông tố sắp xảy ra. Nàng còn là sớm tìm một chỗ trốn trốn mưa mới tốt. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, kinh thấy cách đó không xa có một đình nghỉ mát, liền cấp tốc nhổ chân chạy vội quá khứ. Đến gần đình nghỉ mát hậu, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, không khỏi tinh tế quan sát khởi này một đình nghỉ mát. Chỉ thấy này đình nghỉ mát, hẳn là lâu không ai đã tới. Bên trong trên mặt đất trên bàn đô phô thượng một tầng thật dày bùn đất. Lạc Đồng Đồng là đi mệt, cũng không quản cái khác, liền từ trong lòng lấy ra một khối khăn tay, phô ở ghế mặt trên, liền ngồi xuống. Ngay Lạc Đồng Đồng vừa ngồi xuống lúc, liền nghe thấy, rầm, một tiếng, nổi lên một lúc lâu giông tố rốt cuộc phủ xuống. Kia đậu mưa lớn thủy, không ngừng đánh rớt ở cả vùng đất, trên cây. Đánh cho cành lá đô cúi thấp đầu xuống, cuồng phong thổi quét, thổi chúng cành cây đô lung lay lắc lắc, nghĩ đến, này một trận mưa lớn, hẳn là muốn hạ thời gian rất lâu mới dừng đâu. Nhìn tình huống bên ngoài, Lạc Đồng Đồng không khỏi lo lắng túc nổi lên chân mày. Hiện tại, bên ngoài rơi xuống mưa to, chính mình lại lạc đường, cũng không biết đợi một lát bên cạnh đêm đến gian. Nàng còn có thể hay không đúng lúc chạy về trong cung. Nếu nàng bên cạnh đêm đến phân đuổi không quay về, Thúy Nha nhất định sẽ phi thường lo lắng đi. Trong lòng càng muốn, Lạc Đồng Đồng trong lòng càng là lo lắng. Đang nghĩ ngợi, có muốn hay không mặc kệ cái khác xông ra tìm lộ thời gian. Đột nhiên, mơ hồ, hình như có một đạo hân lớn lên bóng người, chính che dù, hướng phía bên này đi tới. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong mắt không khỏi sáng ngời. Có người đến, đợi một lát tìm người này hỏi một chút lộ là được. Ha ha, thật đúng là trời không tuyệt đường người nha. Lạc Đồng Đồng trong lòng mừng thầm, nhưng mà, đường người tới càng đi càng gần. Lạc Đồng Đồng coi được chân mày không khỏi lại lần nữa một túc. Bởi vì, không biết thế nào, nàng xem người này, hình như càng ngày càng quen thuộc, giống như là... Nha, Dạ Quân Minh, đương người tới đã đi tiến. Lạc Đồng Đồng thanh thanh sở sở thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Không khỏi thấp giọng kinh hô một phen, đôi mắt đẹp trừng lớn, vẻ mặt giật mình nhìn người tới. Lúc này bên ngoài mưa to mưa tầm tã, trên tay nam tử cầm một phen giấy dầu ô, chính sải bước hướng phía bên này đi tới, cuồng loạn diễn tấu nước mưa, coi như là cầm ô. Cũng không miễn lộng ướt vạt áo. Chỉ là, dù cho như vậy, nam tử kia trầm ổn cước bộ, yêu nhã tư thái, hoàn toàn thiên thành, không một bất toát ra chỉ có vương giả mới có quý khí. Chậc chậc chậc, không hổ là thương minh quốc vua của một nước, bất kể là dung mạo còn là khí chất, cũng là nhất đẳng một hào. Dù cho vạt áo ướt đẫm, cũng không ngại chật vật, chỉ thêm một loại đạo bất tận ung dung hào hoa khí. Chỉ bất quá, lúc này, hắn sao có thể xuất hiện ở đây? Hắn không phải hẳn là ở Tây Hồ Quảng Trường bên kia nhìn tài nghệ trận thi đấu lớn sao? Dù cho hiện tại rơi xuống mưa rền gió dữ, chỉ là nàng nhớ, quảng trường chỗ đó, diện tích to như vậy, người đặt mình trong đó, đoạn sẽ không bị nước mưa xối đến. Chỉ là, Dạ Quân Minh hiện tại tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, bọn họ phát hiện nàng không thấy, cho nên ra tìm nàng sao? Trong lòng đang nghĩ ngợi, đãi Dạ Quân Minh đi vào đình nghỉ mát hậu, Lạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng, đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Quân công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là ở Tây Hồ nhìn tài nghệ trận thi đấu lớn sao? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, vừa đi vào đình nghỉ mát Dạ Quân Minh. Lại không có lập tức mở miệng trả lời vấn đề của nàng. Hết chương.